Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể nhìn thấy tình cảm dạt dào trong mắt Hạo khi nhắc đến cô ấy. Tình yêu mà Hạo dành cho cô ấy rõ ràng là vô cùng lớn. Hạo là người thông minh, tất nhiên anh ấy cũng nhận ra rằng Lãnh An Nhiên không hề yêu anh ấy, chỉ là anh ấy vẫn chấp nhận. Nói đến đây, Tạ Cẩm Y không khỏi cắn môi. Trong giọng nói của cô tràn ngập bi phẫn, đối với người anh họ đoàn mệnh của bản thân, chỉ cảm thấy thương xót không thôi. Biết rõ Lãnh An Nhiên muốn lợi dụng mình để tiếp cận ám Dạ Duật, Hạo vẫn cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng. Mùa hè năm đó, Ám Dạ Duật và Diệp Hạo đến khu quân sự để rèn luyện. Bởi vì hai người họ thể hiện quá xuất sắc nên cấp trên đã đồng ý để họ làm nhiệm vụ bí mật trước thời hạn. Nhiệm vụ đó là gì không ai biết, nhưng Diệp gia bên kia lại vô cùng phản đối. Điều này chứng tỏ tính nguy hiểm của nhiệm vụ rất cao. Thế nhưng sự phản đối của hai nhà hoàn toàn không ảnh hưởng đến lòng nhiệt huyết của thiếu niên, cho nên hai người họ đã tham gia. Mạc Tiến tiếp lời, Tạ Cẩm Y gật đầu. Cũng chính vì sự kiện này mà Diệp Hạo đã ra đi mãi. Nhiệm vụ mang tính nguy hiểm rất cao, một đoàn hơn 20 người đi, chỉ còn một mình Ám Dạ Duật quay về. Lúc đầu vì muốn tăng thêm độ hoàn thành, cho nên hai người đã tách ra. Nhóm Ám Dạ Duật gồm 4 người, trong đó có Diệp Hạo và cả hai quân nhân có kinh nghiệm lâu năm. Thế nhưng bọn họ gặp nạn, 4 người mất hoàn toàn liên lạc với bộ chỉ huy. 2 tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Đến lúc mọi người nghĩ nên bỏ cuộc, thì Ám Dạ Duật trở về. Khắp người anh đầy bùn đất, máu dính trên quân phục, mặt anh lạnh như băng, đôi mắt đầy sát khí, khiến anh như người bước ra từ trong biển máu. Trên lưng anh là Diệp Hạo, nói đúng hơn là xác của Diệp Hạo. Ám Dạ Duật được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, còn Diệp Hạo sớm đã không còn thở nữa. Ám Dạ Duật hôn mê 3 ngày 3 đêm, cho đến ngày thứ 4 mới tỉnh lại. Đến lúc này mọi người mới biết, 2 tháng qua, anh và Diệp Hạo đã sống trong địa ngục trần gian thế nào. Hai người họ gặp bọn tội phạm biến thái, hắn giết người lột da, vô tình bị đám người Ám Dạ Duật và Diệp Hạo nhìn thấy. Sau đó bị chúng bắt về hành hạ, bắt nhốt, bỏ đói, buộc họ nhìn những ngày máu me ghê rợn. Bọn chúng cảm thấy sảng khoái khi giết người, đặc biệt là khi nhìn thấy con mồi sợ hãi, chúng lại càng phấn khích. Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sợ hãi, huống hồ là tự bản thân trải qua. Hai quân nhân kia, một người vì nhịn không được mà tự sát, người còn lại thì bị bọn chúng lột ra, chỉ còn lại hai thiếu niên có định lực kinh người sống sót. Mạc Tử Yên lúc này đã không thể nói lên lời, trong lòng cô đau như cắt. Cô không biết quá khứ của anh, cô cũng không biết anh đã trải qua những chuyện như vậy. Một người ôn nhu nho nhã như anh lẽ ra phải hưởng một cuộc sống tốt đẹp, không nghĩ đến đằng sau nụ cười ôn nhu đó lại là một quá khứ bi thương. Vậy mà trước kia cô còn làm tổn thương anh. Cô thật sự đáng chết. Cuộc bỏ trốn lần đó của hai người bị bọn chúng phát hiện, chúng đã bắt hai người họ. Hạo vì cứu Ám Dạ Duật nên đã bị chúng hành hạ đến giết chết. Sau đó không có sau đó nữa. Đám người đó không biết có phải gây thù chuốc oán nhiều quá không. Lúc chúng tôi tìm được thì bọn họ đã chết. Bởi vì gánh nặng tâm lý, Ám Dạ Duật đã từ bỏ con đường quân nhân trong khi tương lai anh có thể trở thành một người quân nhân xuất sắc. Năm đó anh đã tự quyết con đường sau này của mình, từ bỏ quân phục và súng đạn để bước chân vào thương trường. Ám Dạ Duật xuất thân từ quân nhân thế gia, mỗi đời đều có thể đào tạo ra một quân nhân xuất sắc. Vậy mà đến đời của Ám Dạ Duật, anh lại đi ngược lại của tổ huấn Ám Dạ gia. Người ngoài không biết chuyện thì nói bóng nói gió, người biết chuyện thì hiểu cho anh. Khoảng thời gian đó anh trôi qua rất vất vả. Nói đến đây, Mạc Tử Yên đã hiểu hết câu chuyện mà Tạ Cẩm Y vừa kể. Cô biết rõ trên đời này không phải ai cũng có được hạnh phúc. Có rất nhiều người phải sống trong nỗi bất hạnh. Nếu so sánh với anh, cô thật sự hạnh phúc hơn nhiều lắm. Từ nhỏ, cô đã sống trong sự nuông chiều của cha mẹ, lớn lên trong sự sủng ái của Vân Mặc. Cha mẹ chỉ có mình cô là con gái, cô không cần giống như những người khác. Lo sự tình thương của hai người sẽ chia sẻ cho người khác. Là người thừa kế duy nhất của Mạc gia, cho dù sau này Mạc Tử Yên không có được thành tựu nổi bật thì cô cũng không cần lo lắng cuộc sống sau này của bản thân thế nào. Bởi vì gia sản cả đời Mạc Vũ Yên tạo ra cũng có thể nuôi được 10 Mạc Tử Yên. Bởi vì sống lâu trong hạnh phúc nên mới không hề bận tâm đến những thứ xung quanh. Cô đối xử với mọi người đều là như nhau, không phân biệt ta giàu người nghèo. Dù sao đối với cô, bọn họ cũng chỉ là một trong số những người đi ngang qua cuộc đời cô mà thôi. Mạc Tử Yên cảm thấy có lẽ bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Cuộc đời cô sẽ thật trọn vẹn nếu như không yêu chắc lần. Gia tộc quân nhân vốn rất nghiêm khắc, quá trình rèn luyện từ một người bình thường trở thành quân nhân rất gian khổ. Mặc dù chưa từng chứng kiến qua, nhưng đọc trong sách báo, cô có thể hình dung được anh lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào. Sinh ra trong Ám Dạ gia, mang trong người dòng máu anh hùng, trưởng thành trong tổ huấn của gia tộc, có lẽ ước mơ của anh cũng sẽ giống như cha anh và ông nội của anh, đều muốn trở thành một quân nhân xuất sắc để làm về vang gia tộc, giúp ích cho đất nước. Vậy mà hết thảy ước mơ của anh đều đã bị phá nát, phải đi con đường mà bản thân không thích. Anh sẽ có cảm giác như thế nào? Tôi đã kể cho cô hết mọi chuyện tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net